Chương 1985 tối cường thăng cấp hệ thống. Máu chảy thành sông. Hơn 30 triệu thần thạch bị nuốt, nói không căm tức đó là lừa người, Long Phi rất căm tức, tương đương căm tức, thế nhưng hắn cũng không có lập tức đuổi theo đánh số tiền kia, hơn 30 triệu mà thôi. Tiền chính là vật ngoại thân, ghệ thế giới tốt đẹp như thế, ta nhìn như vậy buồn bực, như vậy không được, không được, tương đương không tốt, Long Phi nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng diễm, sinh đôi nước mắt đảo quanh, nói, để bọn họ quá bắt nạt người. Không lo lắng, thật sự không lo lắng, hơn 30 triệu tính cái gì à, ta sẽ để bọn họ phun ra gấp 10 lần, gấp trăm lần trở về. Long Phi cười nhạt trong nụ cười cất giấu sát ý, hầu bàn cũng đi tới, nói, ê đại nhân, ta hỏi thăm được, thiên hối thương minh tổng đà phái người đến rồi, lần này sòng bạc kim ngạch toàn bộ tịch thu chính là hắn ra lệnh. Đồng thời, Long Phi nói, ê nói. Hầu bàn nói, Y Vương Thái đại nhân bị bắt đi. Thao, để 30 triệu bị nuốt, Long Phi có thể nhịn, huynh đệ bị tóm, này liền nhẫn không rồi, trong phút chốc, Long Phi liền xông ra ngoài, lửa giận ngút trời nói, cái con mẹ nó ngươi, lão tử liền nhìn ngươi này thiên hối thương minh có mấy cái mệnh. Lý Nguyên Bá cũng là lập tức theo Long Phi xông ra ngoài, tiền nuốt liền nuốt, thế nhưng, huynh đệ không thể xảy ra chuyện gì, điểm ấy là Long Phi điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn, e tiểu thư, dưới lầu thật giống xảy ra vấn đề rồi. U Minh lão nô hơi nói rằng, thiếu nữ mặc áo tím hai mắt chấn động, lập tức nói, cái thiên hối thương minh làm cũng quá mức chứ. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ mặc áo tím liền cấp tốc đuổi xuống lầu, U Minh lão nô muốn ngăn cản, nhưng không có gọi được, vội vã đuổi theo, nói, nghe tiểu thư, lập tức liền là buổi đấu giá, cái thứ kia, bọn họ mục đích lần này chính là vì cái thứ kia đến, nếu như bỏ qua, chuyện này với bọn họ tới nói. Liền không phải lãng phí thời gian, mà là sẽ chết người, thiếu nữ mặc áo tím lông mày một nanh, cuối cùng vẫn là nhanh chân đi ra ngoài, khi ầm. Thiên hối thương minh tầng thứ tư, đạo trường tu luyện, cửa lớn trực tiếp bị Long Phi cho đá bay đi ra ngoài, tầng tầng nện ở trong đạo trường, tiếp theo trong đạo trường hết thảy ngồi khoanh chân người tất cả đều đồng loạt đứng lên, cùng một màu trang phục, tất cả đều là như đạo quốc đồng phục võ sĩ như thế, ánh mắt của bọn họ đồng loạt nhìn về phía Long Phi, sát ý, Long Phi ánh mắt căng thẳng, nhìn trên người bọn họ mặc quần áo càng là đến khí, lại mặc cái gì không được, một mực mặc cùng Đông Dương. Quỷ như thế. Long Phi vừa dứt lời, một tên nam tử chính là tầng tầng hét một tiếng, kể từ đâu tới rác rưởi, dám ở đạo trường ngang ngược, kể rác rưởi đại gia ngươi. Không chờ hắn nói xong, Long Phi bóng người hơi động, đi tới chính là một cái tát, trực tiếp đem người kia phiến nằm trên mặt đất ghi ầm. Đầu đánh trên mặt đất, trên đỉnh đầu lượng máu thấy đáy, thúng sát, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, cũng trong nháy mắt này, trong đạo trường hết thảy võ sĩ toàn bộ đem Long Phi vây. Hình thành một cái chuyển động trận pháp, từng đạo sức mạnh tụ tập cùng nhau, thật giống như là xiềng xích liên kết ở hình dáng trong đạo trường 80 tên võ sĩ sức mạnh tụ tập đến đồng thời, hình thành một luồng sức mạnh mạnh mẽ, dường như một cái cuốn lấy con mồi rắn, ê lão đại. Lý Nguyên Bá song quyền nắm chặt, hét ra một tiếng, Long Phi không nói gì, Lý Nguyên Bá cũng không có bước vào đi, hắn hiểu rất rõ Long Phi hiện tại rất tức giận, lửa giận ngút trời, hắn cần phát tiết, lóe lên cửa sau, một tên nam tử cười lạnh nói, người ta liền biết hắn sẽ đến. Lập tức liền muốn chết ở bàn xà trận bên trong, ha ha ha. Liền một người như vậy các ngươi còn đối phó không được. Vài tên thiên hối thương minh trưởng lão sắc mặt rùng mình, một tên trong đó trưởng lão, nói, ê sứ giả đại nhân, Long Phi cũng không có như vậy đơn giản, bàn xà trận là mạnh, nhưng là, ê ngươi cảm thấy bàn xà trận giết không chết hắn. Sứ giả ánh mắt trừng, người trưởng lão kia lập tức không dám nói lời nào, ta bàn xà trận coi như là hạ vị thần cảnh giới đỉnh cao người đều cuốn lấy quá. Huống hồ hắn chính là một cái nho nhỏ hạ vị thần một cấp rác rưởi. Là cái rắm gì à? Sứ giả tỏ rõ vẻ xem thường, bàn xà trận xác thực lợi hại, sức mạnh liên kết ở tất cả, liền như một con rắn, một khi cuốn lấy con mồi thì sẽ không buông ra, dây dưa đến chết mới thôi, một người động, tác động toàn thân sức lực của một người, sẽ chờ với 80 người lực lượng, rất khủng bố, lúc này Long Phi tay phải hơi động, kỳ vù. Diêm Vương nhận rơi vào trong tay, tia chớp màu đen bày kín toàn thân, kệ bàn xà trận. Tử xà trận chứ. Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, ở nhìn thấy các ngươi những này y phục trên người, các ngươi phải chết. Rất là khó chịu, cầm lấy Diêm Vương nhận, không nói hai lời, một đao liền bổ xuống y âm. Một tên 50 trong tay đao võ sĩ chặn đi tới, vào đúng lúc này, trên người hắn bùng nổ ra 80 người sức mạnh mạnh mẽ cuồng bạo bình thường bộc phát ra, ha ha ha, hãy chờ xem. Phế vật kia chết chắc rồi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Đao võ sĩ ở chạm được Diêm Vương nhận trong nháy mắt liền gãy vỡ, cầm đao võ sĩ càng là một đao chém, thân thể chia làm hai nửa, cũng ở đồng thời Diêm Vương nhận trên chớp giật bắn mạnh đi ra ngoài, bùm bùm, toàn bộ bàn xà trận võ sĩ đều ở tia chớp màu đen bao phủ bên trong, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt bị phá, những võ sĩ kia cấp tốc lui nhanh, dường như chó rơi xuống nước giống như vậy, thời điểm như thế này. Long Phi tốc độ cực nhanh, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, ê liền các ngươi những này võ sĩ, đến bao nhiêu, lão tử giết bao nhiêu. Một đao một cái, một đao một cái, một mảnh kêu trời trách đất, kêu thảm thiết như hào, toàn bộ đạo trường liền như nhân gian luyện ngục, để thôn tiền của ta. Động huynh đệ của ta. Là ai cho ngươi thiên hối thương minh lá gan? À. Long Phi tần tần quát lên, cánh cửa kia sau, người sứ giả kia sắc mặt tái nhợt, không ngừng lùi lại, nói, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Ở ta đại nhân nơi nào gọi cứu binh? Các ngươi ngăn hắn lại cho ta. Đông đảo trưởng lão sắc mặt rùng mình, bọn họ cũng đang không ngừng lùi lại khi các ngươi cho ta đứng vững. Dám như vậy ở thiên hối thương minh địa bàn giết người, ta nhìn hắn có mấy cái mệnh ở, các ngươi cho ta ngăn cản, ta đi gọi đại nhân. Sứ giả lão đảo rút lui, theo sau nhanh chóng chạy ra ngoài tè ra quần, ngăn ngắn 10 phút trong đạo trường, võ sĩ toàn bộ chết sạch hơn nữa, mỗi người đều là đầu một nơi thân một nẻo. Tử trạng khốc liệt cực kỳ, ở này dị giới nhìn thấy những này đồng phục võ sĩ người, bọn họ bất tử tàn, ai chết tàn, lăn ra đây cho ta. Long Phi khí tức trên người một bạo, hình thành sức mạnh mạnh mẽ khí lưu, trực tiếp đem một phiến cửa gỗ vách tường cho phá tan đi, trong phòng năm cái rung lẫy bảy trưởng lão, Long Phi một bước hạ xuống, hét ra một tiếng, nói, rồi liền các ngươi thiên hối thương minh người cũng dám động huynh đệ của ta. Long Phi, không phải chúng ta. Chúng ta cũng không nhúc nhích Vương Thái, hắn là bị tổng đà phái tới sứ giả mang đi. Long Phi, chúng ta cùng chuyện này không chút nào tương quan. Long Phi, ngươi đừng nghịch quá lớn, làm lớn, chẳng tốt cho ai cả. Long Phi khóe miệng một câu, nói, chẳng tốt cho ai cả. Không giao ra huynh đệ ta, ta sẽ đem ngươi thiên hối thương minh cho hủy đi.